Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 10, người bại, Đông Phương nước chi thế, theo Vương Hùng thiên tử chi kiếm tiết ra. Trong chớp nhoáng này, Vương Hùng một mảnh hoảng hốt, rõ ràng là chính mình một kiếm chém về phía Hạ Nhược Thiên. Có thể chẳng biết tại sao, Vương Hùng nhìn thấy vô số người. Vương Hùng nhìn thấy vô số Đông Phương nước bách tính, mỗi cái bách tính đều trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Mỗi cái bách tính kiếm đều theo chính mình cự khuyết kiếm cùng một chỗ, chém về phía cách đó không xa Hạ Nhược Thiên. Cái này không là tự mình một người tại trảm kiếm, đây là hơn một tỷ người tại theo cự khuyết kiếm cùng một chỗ chém ra một kiếm. Chém về phía Hạ Nhược Thiên, đây chính là nhất quốc chi thế. Trên dưới một lòng, Vương Hùng trong mắt sáng lên. Trong chớp nhoáng này, tựa như rốt cục hiểu thấu đáo thực lực quốc gia. Thực lực quốc gia không hề lấy cá nhân làm chủ thể, mà chính là đại biểu một quốc gia. Giờ phút này, quốc gia này không còn là một cái hình thức, mà chính là một cái tươi sống sinh mệnh. Một cái gọi lấy quốc gia, sinh mệnh thể, bách tính, quân vương, chỉ có thể nói là quốc gia, cái này sinh mệnh thể tạo thành tế bào. Thực lực quốc gia chi lực dưới, hết thảy cá nhân đều không chịu nổi một kích. Thiên tử chi kiếm, chủ tính chung hết thảy lực lượng, ầm vang chém ra, uy lực vô cùng, cho dù hư không đều rất giống dưới một kiếm này sụp đổ. Hoảng sợ chi uy, 1.5 tỷ kiếm phong hội tụ một cỗ, hạng gì bao la hùng vĩ, trong nháy mắt phóng tới Hạ Nhược Thiên mặt. Đây cũng là Hạ Nhược Thiên lần thứ nhất nhìn thấy bao la như vậy kiếm phong. Không sai, cũng là bao la hùng vĩ. Hạ Nhược Thiên lần thứ nhất có loại đối chiến hơn 1 tỷ người cảm giác. Thật kỳ quái, rõ ràng chỉ có Vương Hùng một người, nhưng vì sao tự mình nhìn đến hơn 1 tỷ người? Vương Hùng sau lưng hơn 1 tỷ người hướng mình chảm kiếm. Thiên đạo vô tình, người vậy vô tình, chém. Hạ Nhược Thiên trong mắt lạnh lẽo, một kiếm chém ra, hô, một đạo kiếm phong xông ra, huyết quang chiếu sáng thiên, như ngày đó đối chiến Bạch Tiên Sinh, rộng rãi cự đại, hùng mãnh vô cùng phóng tới Vương Hùng kiếm. Hai đạo kiếm phong ầm vang chạm vào nhau, oanh, kiếm phong chạm vào nhau, toàn bộ Bạch Tử sa mạc đột nhiên bị dư ba chấn động xông lên trời. Đầy trời bão cát, tựa hồ nổ tung thiên, siêu cấp tiếng vang, ầm vang truyền khắp thiên hạ. Không, toàn bộ Đông Phương nước cuồn cuộn cương thổ, đều là cái này một cái cực lớn chấn động. Bão cát trùng thiên, tiêu tán kiếm khí, đều có thể gọt núi chảm biển. Cuồn cuộn chi uy dưới, vô số dân chúng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đây là đại vương chém ra một kiếm. Lăng Tiêu thành xem như Đông Phương quốc đô thành, đồng dạng cũng có được các đại thế lực thám tử ẩn núp. Vô số thám tử đến xem Vương Hùng trò cười. Có thể một kiếm này hung mãnh chạm vào nhau phía dưới, bao nhiêu thế lực thám tử đều là mãnh liệt giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỗ xa xa, hai đại chân thần trừng to mắt. Hiển nhiên, hai đại chân thần cũng không thể nào tin nổi, Vương Hùng thế mà có thể chém ra uy lực như thế một kiếm. Một kiếm này dưới, thiên băng nứt a, đầy trời bão cát chậm rãi rơi xuống. Tại bão cát trung tâm, chậm rãi lộ ra Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên hai người, lấy hai người làm trung tâm, dưới chân đại xuất hiện 18 đạo câu, câu ngắn nhất cũng có dài 10 dặm, đây là kiếm lực dư ba tiêu tán, xé thập lý, uy lực vô cùng, bão cát rơi xuống, nhưng không có bão cát rơi vào hai người chi bên cạnh. Hai người bốn phía hết thảy đều bừa bộn một mảnh, sơn lâm cây cối hủy hết. Chỉ có Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên, còn có khối đá lớn kia hoàn hảo. Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên còn đứng ở ban đầu, phát tiết thực lực quốc gia chi lực về sau. Vương Hùng thể nội bành trướng cảm giác biến mất, cả người đều thoải mái rất nhiều. Nhưng, giờ phút này nắm lấy cự khuyết kiếm tay phải lại là tê dại một hồi. Thực lực quốc gia chi lực hung mãnh, đối diện Hạ Nhược Thiên cũng tương tự hung mãnh vô cùng a. Khủng bố như vậy một kiếm, Hạ Nhược Thiên đều có thể tiếp được. Vương Hùng thở sâu nhìn về phía đối diện Hạ Nhược Thiên. Tuy nhiên Hạ Nhược Thiên dưới chân đại quy nứt vô số. Nhưng, Hạ Nhược Thiên không có lui ra phía sau một bước, đứng tại nguyên, duy nhất khác nhau, Hạ Nhược Thiên trên tay phải huyết kiếm, lại lần nữa rạn nứt, cự khuyết kiếm, trung cổ thập đại thánh kiếm một trong, mà lại là trong đó lấy sắc bén lấy xưng thánh kiếm. Nó cứng rắn độ, sắc bén độ, đều bị Vương Hùng chiếm cứ chớ đại ưu thế. Hoa lạp lạp lạp, Hạ Nhược Thiên huyết kiếm vỡ nát rơi vào bên trên. Hạ Nhược Thiên tựa như vô pháp tiếp nhận giờ khắc này sự thật. Hạ Nhược Thiên, ngươi bại, Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng không thể không đoạt mở miệng trước. Bây giờ, thực lực quốc gia chi lực đều phát tiết không còn. Chỉ cùng Hạ Nhược Thiên đánh cái ngang tay. Hạ Nhược Thiên nếu là lại đem đại hoang kiếm mang tới, chính mình còn đánh cái gì? Hạ Nhược Thiên kinh ngạc mắt nhìn Vương Hùng, lại nhìn xem chuôi kiếm trong tay. Đối với kiếm tu tới nói, người tại kiếm tại, người vong kiếm vong, coi như không có khoa trương như vậy. Nhưng, kiếm tu đều có cái nhận biết, kiếm đều bị người hủy. Còn không biết xấu hổ hung hăng càn quấy. Cũng không biết Hạ Nhược Thiên làm sao. Giờ phút này thật không có lại lấy đại hoang kiếm. Mà chính là cả người chợt run lên. Vương Hùng biết Hạ Nhược Thiên không có có thụ thương. Giờ phút này hẳn là tâm lý nhận cái gì đả kích. Chợt run lên hẳn là nghĩ đến cái gì. Hạ Nhược Thiên không có phản bác Vương Hùng. Ngươi bại. Một màn này bị bao nhiêu người nhìn thấy, đặc biệt hai đại chân thần tà môn này, Vương Hùng kiếm đạo thật như vậy lợi hại. Khảm lưỡi đao sững sờ lăng nói, không biết. Ly Nhận cũng là một mặt xoắn xuýt, này Vương Hùng nhìn không lợi hại a, đối thủ thế nhưng là Hạ Nhược Thiên, đó là Hạ Nhược Thiên a, hai người đấu vẫn là Hạ Nhược Thiên cường hạng kiếm đạo, làm sao? Làm sao mặc danh kỳ diệu, Vương Hùng thắng, hai đại chân thần mộng, Lăng Tiêu thành vô số thế lực thám tử, giờ phút này cũng mộng, rất nhiều người đều chà chà con mắt, xoa xoa lỗ tai, càng không tin Hạ Nhược Thiên bại trận, đây cũng quá tà môn đi. Chỉ có Đông Phương nước bách tính, quan viên lộ ra vẻ kích động, đại vương thắng, nguyên lai, đại vương lợi hại như thế. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên, nói, ngươi bại, cũng chỉ là không muốn tiếp tục đấu nữa a. Chỉ là giờ phút này, Hạ Nhược Thiên chợt run lên, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Kinh hoàng, Vương Hùng không hiểu Hạ Nhược Thiên cái này là thế nào. Hạ Nhược Thiên chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng khối đá lớn kia phía trên, người khác không nhìn thấy. Hạ Nhược Thiên lại thấy rõ ràng, tiểu chết, tiểu cắt cổ tay tự sát, một vũng máu tươi, cổ tay miệng vết thương cực lớn, bên cạnh còn có một thanh huyết đao, là nhỏ U chính mình cắt cổ tay, bên cạnh là tiểu U vừa mới cho Hạ Nhược Thiên thêu thùa một cái khăn tay. Ở bên cạnh là một tờ huyết thư, tiểu U chết, Hạ Nhược Thiên toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu U, ngươi không thể chết, ngươi còn không thấy được ta thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Tiểu U, Hạ Nhược Thiên trong mắt nhất thời ướt át, bước nhanh hướng đi tảng đá lớn chỗ. Tứ phương, vô số tu giả lộ ra vẻ ngạc nhiên, không phải liền là thua sao? Làm sao còn khóc? Khảm lưỡi đao chân thần không thể nào hiểu được. Tứ phương vô số thế lực thám tử càng là không thể nào hiểu được. Tà môn, Hạ Nhược Thiên làm sao khóc? Vương Hùng dò xét vung tay lên, bốn phía dây leo bài bố ra một cái chấn thiên âm sát trận, hình thành một cái kết giới, ngăn cách trong ngoài, nhượng ngoại giới người thấy không rõ nội bộ, người khác thấy không rõ bên trong. Hai đại chân thần cũng là một trận tức giận. Cái này Vương Hùng, thật không biết xấu hổ, đều đã thắng, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Khảm lưỡi đao âm thanh lạnh lùng nói, Ly Nhận lại cảm thấy quỷ dị, không hề nói gì. Tứ phương vô số thế lực giờ phút này lại quỷ dị vì Hạ Nhược Thiên lo lắng. Dây leo, cát đá trong kết giới, Vương Hùng nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, đến tảng đá lớn chỗ, bưng lấy không khí, bỗng nhiên khóc giống lên. Đây là phán đoán chứng, Vương Hùng kiếp trước liền phải qua, tự nhiên minh bạch Hạ Nhược Thiên giờ phút này thống khổ. A, Hạ Nhược Thiên thê lương kêu khóc, có lẽ thanh âm này quá lớn, liên kết giới đều không có che kín, truyền hướng ra phía ngoài, nhượng vô số tu giả giật mình. Cái này Vương Hùng, thật là tàn nhẫn, Hạ Nhược Thiên gọi tốt tê tâm liệt phế. Bao nhiêu người nuốt nước miếng, lộ ra e ngại, nội bộ, Vương Hùng lại cái gì cũng không nhúc nhích, nhìn lấy Hạ Nhược Thiên ôm, tiểu u, vô cùng thống khổ. Cũng chỉ có Hạ Nhược Thiên nhìn thấy, tiểu u giờ phút này mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười. Hạ Nhược Thiên khóc, ôm thật chặt tiểu u, đồng thời nhặt lên tiểu u lưu lại huyết thư. Huyết thư bên trên có tiểu u lưu chữ: "Phu quân, người tu là vô tình kiếm đạo. Tiểu u biết người có ràng buộc, mới vô pháp chuyên tâm. Phu quân, tiểu u biết người chí hướng, người muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Tiểu u cũng hy vọng dường nào phu quân có thể thành công. Nhưng ta tồn tại lại là phu quân lớn nhất ràng buộc. Tiểu u vô năng, nguyện lấy cái chết đổi phu quân vô thượng cảnh giới. Phu quân, tiểu u qua, quên mình, quên mình." Nhìn lấy huyết thư chữ, Hạ Nhược Thiên cả người đều tê tâm liệt phế khóc lên. "Không, ta không nên quên ngươi. Tiểu u, ta căn quên không ngươi. Tiểu u, không muốn đi, không muốn đi. Ta không muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, ta chỉ cần ngươi, ta chỉ cần ngươi." Tiểu u a phốc, Hạ Nhược Thiên cực kỳ bi thương, ôm tiểu u thi thể khóc tê tâm liệt phế, thậm chí khóc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong nháy mắt, Hạ Nhược Thiên tóc mắt trần có thể thấy biến trắng. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy Hạ Nhược Thiên. Một trận gió thổi qua, này đen nhánh một đầu mái tóc biến thành tóc trắng. Tiểu u, Hạ Nhược Thiên cả người đều có chút si ngốc ôm tiểu u thi thể. Cái này tựa như ngày xưa nhớ lại, giờ khắc này ở Hạ Nhược Thiên phán đoán bên trong tái diễn. Chỉ là lần này, càng thêm tê tâm liệt phế, đến mức Hạ Nhược Thiên một cái chớp mắt bạch đầu. Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng trầm mặc một chút, mở miệng nói, "Cút ngay." Hạ Nhược Thiên trong bi phẫn, toàn thân tản ra ngập trời sát khí. Giờ khắc này, người nào muốn làm phiền mình cùng tiểu u sau cùng vuốt ve an ủi, chính là mình địch nhân lớn nhất. "Hạ Nhược Thiên." Vương Hùng vẫn là lại lần nữa hô một tiếng, "Cút ngay." Hạ Nhược Thiên giống to một tiếng, quanh thân toát ra ngập trời khí thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng bị cỗ khí thế này trùng kích bay ngược mà ra. Ầm vang đâm vào dây leo kết giới phía trên. Phốp, lực lượng khổng lồ, nhượng Vương Hùng đều ho ra một ngụm máu. Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát. Cái này Hạ Nhược Thiên, thật đúng là lợi hại. Vừa rồi nếu không phải là mình lợi dụng thực lực quốc gia, thật đúng là không có cách nào tới. Nhớ ngày đó, Hạ Nhược Thiên lấy tiêu tán kiếm khí, liền giết hại Đông Lâm Chiến Vương chỗ có thủ hạ. Phải biết, đây chính là có thiên tiên. Vương Hùng chà chà khóe miệng máu tươi, lại lần nữa hít sâu một cái nói, "Hạ Nhược Thiên, ta biết ngươi bây giờ trạng thái, cũng biết ngươi vì thê tử ngươi, tiểu u cái chết mà thương tâm gần chết. Ta tuy nhiên nhìn không thấy trong tay ngươi, tiểu u. Nhưng, ta biết đại khái một số ngươi không tìm hiểu tình hình. Nhưng, Hạ Nhược Thiên ôm tiểu u thi thể, căn nghe không vào Vương Hùng nói bất luận cái gì lời nói. Giờ khắc này, cực kỳ bi thương, Hạ Nhược Thiên giống như cái xác không hồn, ôm tiểu u thi thể, tựa như muốn rời khỏi mảnh này thương tâm. Vương Hùng nhìn lấy Hạ Nhược Thiên muốn đi, cũng là một trận thở dài. Tỷ như, tiểu u cũng không phải là tự sát, mà chính là bị người âm mưu hại chết. Vương Hùng thở sâu nói ra, này cái xác không hồn Hạ Nhược Thiên, đột nhiên dẫm chân xuống, đầu mãnh liệt nâng lên, vừa mới này tâm nguội như cho thần xác, trong nháy mắt bạo phát một luồng khí nóng, một cỗ ngập trời hỏa khí. Hô, mãnh liệt vừa quay đầu, Hạ Nhược Thiên con mắt phun lửa, một cỗ ngập trời giết hại bay thẳng Vương Hùng mà đến. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, giờ khắc này dữ tợn, giống như ngục trong leo ra ác ma, lệ khí trùng thiên. Ta nói là, tiểu u là bị người hại chết, sau đó hại người khác, giả tạo ra tiểu u tự sát trang cảnh. Có người cố ý thiết kế ngươi, sau đó giết chết tiểu u. Vương Hùng mỗi chữ mỗi câu nói một cách vô cùng trịnh trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?